Tinh giới, chương 1652, bất bảng, bất xấu tu vi tăng lên, góc truyện audio.com, cho ta một lý do tha cho ngươi. Lâm Thiên thản nhiên nói, hắn trong mắt tràn đầy lạnh ý, nếu không phải hắn đối với nguy hiểm cảm giác tương đương cường trong lời nói, như vậy hiện tại đã sớm đã muốn là đã chết. Này, kia ác long lúc này cũng là không nghĩ ra được có cái gì có thể làm cho Lâm Thiên đình chỉ huy động roi. Đại nhân, không bằng ngài nói đi, ngài nói như thế nào mới tha ta. Đại nhân cũng không khả năng vẫn liền như vậy đánh tiếp đi, như vậy đại nhân cũng cử mệt. Kia ác long nói, Lâm Thiên lạnh giọng nói, tẫn các ngươi lớn nhất cố gắng, cho ta dùng pháp tắc lực ngưng tụ một pháp tắc châu, sau đó đoạn đi chỗ đó, cầu cùng các ngươi liên hệ. Nghe các ngươi người nào tụ đi ra châu càng làm cho ta vừa lòng, như vậy người nào liền miễn điệu một chút đánh kém kia một cái, 1000 tiên. Lâm Thiên, ngừng đi ra, ngươi sẽ thả chúng ta sao? Mỹ nữ trầm giọng nói, nếu ngươi không để chúng ta đây làm gì nghe lời ngươi. Lâm Thiên nhìn phía mỹ nữ nói, mỹ nữ, ngươi nếu không muốn sống chăng, có thể hiện tại liền lựa chọn tự bảo. Nếu ngươi còn muốn mạng sống, như vậy cuối cùng là lựa chọn nghe lời một chút, hiểu được. Mỹ nữ cứng lại, tuy rằng bất mãn hiện tại bộ dáng, nhưng là làm cho nàng tử chết nàng là lại càng không tưởng a. Còn sống, mới có hy vọng, nếu đã chết đó là cái gì đều không có. Lâm Thiên, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị vẫn nhốt chúng ta bất thành? Mỹ nữ nói, Lâm Thiên thản nhiên nói, vạn năm, nhiều một vạn năm, các ngươi khẳng định sẽ xuất hiện ở ta thế giới ở ngoài, mà có là còn sống xuất hiện sẽ không là thi thể, vừa lòng đi. Vừa lòng trong lời nói, mà bắt đầu làm việc đi, 1000 roi trừ xuống dưới kia vẫn là tương đương đau. Đúng rồi, các ngươi hai người không cần lẫn nhau can thiệp, nếu không cũng không nên trách ta không khách khí. Đại nhân yên tâm, kia ác long nói xong mà bắt đầu ở hắn trước mặt ngưng tụ khởi kia pháp tắc châu đến. Thứ này ngưng tụ kia không phải một ngày hai ngày sự tình, hơn nữa đến lúc đó đối với thân thể tổn hại cũng là khá lớn, bất quá nay người ở dưới mái hiên, bọn họ cũng là không thể không cúi đầu. Mỹ nữ nhìn kia ác long liếc mắt một cái cũng là động thủ ngưng tụ nổi lên kia pháp tắc châu đến. Nhìn đến bọn họ nghe lời bắt đầu ngưng tụ Lâm Thiên trên mặt cũng là lộ ra một tia mỉm cười, bọn họ đều cũng có huyền hoàng cấp thực lực đến lúc đó ngưng tụ đi ra pháp tắc châu khẳng định là có thể làm cho hắn tiến bộ một chút. Hơn nữa kia huyết hồn tinh trong lời nói thực lực của hắn phỏng chừng không dùng được quá dài thời gian sẽ lại một lần nữa tăng lên không ít. Mà lòng cột chung, Lâm Thiên phân thân cùng bản tôn lẳng lặng tu luyện, mà bất bàng bất xấu, còn lại là bay nhanh hấp thu kia trong huyết tinh trì năng lượng, bọn họ hấp thu kia năng lượng thời điểm cũng là không có đổi hồi bản thể, cho nên Lâm Thiên cũng là không biết bọn họ bản thể đến tột cùng là cái gì này nọ. Thời gian, rất nhanh liền trôi qua một ngày, kia trong huyết tinh trì bất bàng bất xấu vẫn là ở tu luyện, mà Lâm Thiên bản tôn, lúc này ánh mắt cũng là lặng lẽ mở ra. Lấy được ra cố một chút, nói cách khác này tên phòng trường hội vọt vào đến đây. Lâm Thiên bản tôn thân ảnh nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ rất nhanh liền xuất hiện ở tại kia trong thông đạo thiết trí quang võng chỗ. Lúc này kia quang võng kia đã muốn là tương đương ảm đạm rồi, nếu Lâm Thiên bất quá đến gia cố trong lời nói, chỉ sợ này ác long rất nhanh sẽ. Góc truyện audio.com, phá tan này quang võng tiến vào, giống, này ác long vừa thấy đến Lâm Thiên, nhất thời một đầu liền phát ra một tiếng thanh giống giận, bất quá có này thi thể ở nơi nào chúng nó nhưng thật ra cũng không có đánh sâu vào kia quang võng. Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt khổng lồ lực lượng liền tác dụng đến kia quang võng phía trên, chiếm được hắn lực lượng bổ sung, kia quang võng nhất thời cũng chậm chậm khôi phục lên. Thấy được kia quang võng chậm rãi lại là sáng đi lên, này ác long có vẻ tương đương phẫn nộ, bất quá chúng nó phẫn nộ về phẫn nộ cũng là làm không ra sự tình gì đến. Thời gian không ngừng mà đi qua, lúc này đây, Lâm Thiên phát ra cả ngày thời gian đem kia quang võng cho tới tương đương cường đại bộ kia một cây căn ánh sáng sáng ngời độ so với kia huyền hoàng cấp ác long va chạm thời điểm còn muốn lượng. Quang võng khôi phục Lâm Thiên ý niệm vừa động phá giới xuất hiện ở tại trong tay hắn lôi kéo cung, nhất thời một cây màu vàng tên xuất hiện ở tại phá giới phía trên. Lan, Lâm Thiên đem cung nhắm ngay này ác long phương hướng trầm giọng nói. Tên nhất nhắm thế nào một đầu ác long liền cảm giác được một cỗ mãnh liệt tử vong bao phủ tự mình nhất thời đã nghĩ thoát đi lên. Giống, kia quang võng chỗ một đầu ác long rít gào, ở chúng nó rít gào dưới, chúng nó mặt sau ác long không ngừng mà lui ra phía sau lên, rất nhanh kia trong động rất nhiều ác long đều là bay nhanh lui đi lên. Làm vài phút đi qua thời điểm, Lâm Thiên chỗ này một cái trong động kia đã muốn là đã không có ác long. Lão đại, rốt cục thì an toàn hơn, Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiến vào này ma long quật tới nay, tới hiện tại kia rốt cục thì có vẻ an toàn. Thiên tà đã chết, mỹ nữ cùng kia huyền hoàng cấp ác long đều là ở hắn tiểu vũ trụ bên trong ngoan ngoãn đợi, mà còn lại ác long, lúc này cũng là không xông vào được hắn chỗ trong động. Bất bàng bất xấu bọn họ sợ là nhất thời bán hội không thể chấm dứt, đợi cho tại đây trong động một đoạn thời gian. Lâm Thiên nói xong cũng không có phản hồi, ngay tại kia quang võng chỗ ngồi xếp bằng ngồi xuống lẳng lặng tu luyện lên. Thời gian một ngày đi qua, làm một tháng thời gian trôi qua thời điểm, hai cổ có vẻ khí thế cường đại theo trong huyết tinh trì bạo phát đi ra, bất bàng bất xấu lúc này kia đã muốn là thành công đột phá tu luyện theo nhân cấp cửu giai đạt tới đại địa cấp nhất giai. Tu vi đột phá đến đại địa cấp, bất bàng bất xấu cũng không có chấm dứt tu luyện mà là tiếp tục tu luyện. Lúc này, kia huyết tinh trì nước ao, đã muốn là chỉ còn lại có một nửa theo bất bàng bất xấu tu luyện kia nước ao còn tại chậm rãi giảm bớt. Một tháng, Lâm Thiên tiểu vũ trụ bên trong, mỹ nữ cùng kia ác long trước mặt đều là xuất hiện một cái quyền đầu lớn nhỏ pháp tắc châu, kia quyền đầu lớn nhỏ cầu là từ pháp tắc lực ngưng tụ mà thành, vì ngưng tụ thành thứ này, bọn họ tiêu hao nhưng là tương đương đại a, mỹ nữ không nói, kia ác long, toàn bộ thân thể đều là nhỏ một vòng. Tới lúc này, bọn họ cũng kém không nhiều lắm đã muốn là đến cực hạn, nhưng là lúc này nếu dừng lại, bọn họ biết khẳng định là hợp lại bất quá đối phương, cho nên đều là xuất ra tự mình cuối cùng khí lực đến. Lâm Thiên hư ảnh, lúc này vô thanh vô tức xuất hiện ở tại kia ác long cùng mỹ nữ trước mặt. Được rồi, gặp các ngươi bộ dáng cũng là không sai biệt lắm đến cực hạn đem. Góc truyện audio.com, thứ này cho ta chuẩn bị cho tốt các ngươi hai người lúc này đây liền cũng không đánh các ngươi. Lâm Thiên thản nhiên nói, vừa nghe Lâm Thiên ngôn kia ác long cùng mỹ nữ đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, mất lớn như vậy khí lực nếu cuối cùng còn rước lấy một chút roi trong lời nói kia cũng quả thật là có chút chén cụ. Đoạn, mỹ nữ trầm quát một tiếng, nháy mắt nàng liền hoàn toàn chặt đứt cùng kia ngưng tụ thành pháp tắc châu liên hệ. Phốc, mỹ nữ một ngụm máu tươi lập tức liền phun tới, sắc mặt nháy mắt trở nên rất là tái nhợt, toàn lực ngưng tụ vật như vậy sau đó đoạn đi liên hệ kia đối thân thể tổn hại nhưng là tương đương đại. Nếu không phải người ở dưới mái hiên, nàng khẳng định sẽ không làm chuyện như vậy. Mỹ nữ pháp tắc châu nhất thành kia một bên kia ác long pháp tắc châu cũng là thành, nó nhưng thật ra không có phun ra máu tươi đến, bất quá thân mình lập tức liền nhỏ nhất vòng lớn. Lúc này đây các ngươi nhưng thật ra làm được không sai. Lâm Thiên thản nhiên nói kia hai khỏa pháp tắc châu nháy mắt đã bị thu vào tinh giới không gian bên trong. Chỉ hy vọng Lâm Thiên ngươi có thể thủ tín, một vạn năm sau phóng chúng ta rời đi. Mỹ nữ trầm giọng nói. Lâm Thiên thản nhiên nói. Yên tâm đi, nhất định sẽ thả các ngươi rời đi thế giới này. Một vạn năm, Lâm Thiên trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn căn bản là không dùng được lâu như vậy thời gian hẳn là tu vi là có thể đạt tới huyền hoàng cấp mà chỉ cần hắn tu vi đạt tới huyền hoàng cấp đã khống chế mỹ nữ bọn họ là chuyện thực dễ dàng. Đã khống chế bọn họ tái thả bọn họ đi ra ngoài cũng không xem như vi bối ước định. Bất bàng bất xấu đạt tới đại địa cấp kia hấp thu khởi kia trong huyết tinh trì giải pháp tác lực tốc độ cũng nhanh không ít chính là 20 ngày qua thời gian kia toàn bộ huyết tinh trì cư nhiên đã muốn là hoàn toàn khô héo. A, bất bàng một tiếng quát nhẹ ánh mắt nháy mắt liền lặng lẽ mở ra ở hắn ánh mắt mở đồng thời một cỗ so với phía trước càng cường đại hơn khí thế theo thân thể hắn bên trong bạo phát đi ra. Bất bàng khí thế vừa mới bùng nổ, xa xa một chút bất xấu khí thế cũng là lập tức liền bạo phát đi ra kia khí thế cũng không so với bất bàng nhược thượng mảy may. Ha ha ha ha, bất xấu, người so với ta chậm một chút, về sau bảo ta đại ca. Bất bàng cười to nói, công tử, người tới làm chứng, có phải như vậy hay không? Bất xấu chừng mắt nói, ta đạt tới đại địa cấp nhất giai thời điểm so với ngươi còn nhanh vài giây đâu, hẳn là ngươi bảo ta đại ca mới đúng. Tiết đại địa cấp nhất giai, hiện tại đều là đại địa cấp nhị giai được rồi. Bất bàng nói, công tử, ngươi nói đúng không? Lâm Thiên phân thân lúc này kia trên mặt cũng là mang theo một tia ý cười, hai tháng thời gian, phân thân thương thế cũng là đã muốn hảo không sai biệt lắm, bất bàng bất xấu tu vi cũng là tăng lên không ít hơn nữa được huyết hồn tinh còn bắt sống kia ác long cùng mỹ nữ, lúc này đây tiến vào này ma long quật trung thu hoạch cũng là tương đương không nhỏ. Các ngươi tu vi tăng lên, đã biết tự mình bản thể là cái gì bộ dáng sao? Lâm Thiên nói, bất bàng bất xấu đồng thời lắc lắc đầu trên mặt đều cũng có chút buồn rầu sắc. Đừng này phó bộ dáng, các ngươi hẳn là cao hứng mới là các ngươi như bây giờ tu vi đều là không thể biết tự mình bản thể là cái gì kia thuyết minh các ngươi thân phận càng thêm chân quý. Lâm Thiên cười khẽ nói, công tử, nói cái gì chân quý không chân quý chúng ta có thể vẫn theo công. Góc truyện audio.com, tử hỗn ta thấy đây là tốt nhất hắc hắc. Bất bàng cười nói, kia buồn rầu sắc ở bọn họ hai người trên mặt kia tưởng đãi lâu lắm thời gian cũng là không có khả năng. Bất bàng ngươi người này lời này nhưng thật ra đúng. Công tử, chúng ta cũng là không có quá lớn hứng thú biết chúng ta bản thể là cái gì, mặc kệ như thế nào, chúng ta cha mẹ đem chúng ta vứt bỏ là thật. Bất Xấu nói, nguồn, Lâm Thiên nói, Bất Xấu, nếu không có gì đặc thù nguyên nhân, ta nghĩ các ngươi cha mẹ sẽ không làm như vậy, cho nên, các ngươi cũng không phải có cái gì oán hận ý tưởng. Hiện tại không biết bản thể là cái gì cũng không cần sốt ruột, đến lúc đó thực lực rất cao, khẳng định là có thể biết đến. Bất Bàng, Bất Xấu hơi hơi điểm gật đầu. Lâm Thiên nói, tốt lắm, cũng là tiến vào này Ma Long Quật vượt qua 2 tháng thời gian, chúng ta đi ra ngoài đi. Rất nhanh Lâm Thiên bọn họ liền theo kia thông đạo hướng ra phía ngoài đi, làm tới kia quang võng phụ cận thời điểm, Lâm Thiên bản tôn cũng là đứng lên. Lâm Thiên bản tôn vung tay lên, kia quang võng lập tức liền biến mất không thấy. Này ác long cư nhiên không ở nơi này, Bất Bàng kinh ngạc nói. Lâm Thiên trầm giọng nói, cẩn thận một chút, chúng ta muốn tới vào kia truyền tống trận nơi nào. 2 tháng thời gian, phá giới năng lượng đã sớm khôi phục mà Lâm Thiên bản tôn cũng là khôi phục lại đây, sức chiến đấu đó là có vẻ cường hãn. Nhưng là phải biết rằng, này Ma Long Quật bên trong kia nhưng là còn có 2000 nhiều ác long, nhiều như vậy ác long, nếu không để ý sinh tử vây công Lâm Thiên bọn họ trong lời nói, như vậy Lâm Thiên cũng là có chút chịu không nổi. Nghe được Lâm Thiên chi phương, Bất Bàng, Bất Xấu cũng là còn thật sự lên, bọn họ chỉ có đại địa cấp tu vi, hơi chút không cẩn thận một chút kia đã có thể bắt tại phương diện này. Toàn bộ trong thông đạo cũng không có ác long, Lâm Thiên bọn họ thực dễ dàng đi ra được kia thông đạo lỗ hổng chỗ. Công tử có chút không đúng, Bất Bàng, Bất Xấu đồng thanh nói. Lâm Thiên trong óc bên trong cũng là xuất hiện một ít nguy hiểm cảm giác. Cứ thật xem ra bọn họ cũng không có buông tha cho a. Lâm Thiên nhẹ giọng nói, Lâm Thiên phân thân nói xong, bọn họ bay nhanh lui ra phía sau mấy chục thước sau đó hắn bản tôn lập tức một lần nữa bố trí nổi lên kia không gian môn hộ đến thẳng đến Lâm Thiên bản tôn đem kia không gian môn hộ bố trí hoàn thành, này ác long nhóm cũng là không có xuất hiện ở Lâm Thiên bọn họ trước mặt. Lão đại, xem ra này tên, là muốn các ngươi ly khai này động sau động thủ lần nữa a. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Nếu tại đây trong động như vậy cùng thời gian có thể công kích đến bọn họ ác long không nhiều lắm, nhưng là nếu đến sáng chói sau bị vây thượng trong lời nói, thực khả năng chính là hơn 1000 ác long đồng thời công kích bọn họ, nhất tưởng đến như vậy tình cảnh, Lâm Thiên sắc mặt cũng là hơi hơi biến đổi. Lão đại, xem ra không trừ bỏ này sở hữu ác long, sợ là không thể rời đi này Ma Long Quật. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày. Bọn người kia vốn là tính tha chúng nó tánh mạng, đây là chúng nó tự mình muốn chết. Chu thần nói, lão đại, ngươi là tính mạnh mẽ tiến vào tiểu vũ trụ bên trong. Này hội sinh ra nhất định thương tổn, chịu bị thương liền chịu bị thương đi, nếu không mệnh là được thực lực đề cao một chút cũng tốt, đến lúc đó nếu xuất hiện ở Ma Long Quật ngoại lập tức liền gặp được cường giả trong lời nói cũng là có thể ngăn cản được. Góc truyện audio.com, trụ một chút, Lâm Thiên nói, công tử, hiện tại làm sao bây giờ? Bất Bàng nói, các ngươi chậm rãi chờ. Lâm Thiên bản tôn nói xong, Lâm Thiên bản tôn lập tức bước đi hướng về phía kia quang võng. A, một tiếng rất nhỏ đau tiếng kêu vang lên, Lâm Thiên bản tôn thân ảnh lập tức liền biến mất ở tại Bất Bàng, Bất Xấu bọn họ trước mặt. Cách chương.